Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 196, cướp đoạt toái phiến. Lấy hết tên, Hades lại sờ cằm một cái, yên lặng nhìn chăm chú một hồi cái thân ảnh kia, chỉ cảm thấy càng xem càng yêu thích. Bất quá hắn hiện tại dường như vẫn đang say giấc nồng. Quyển đào, nếu yêu kiều đã chế tác thành công, vậy tại sao còn không thức tỉnh? Đại nhân, liên quan tới yêu kiều tiểu thư vấn đề, Yusuke Makishima nắm tóc, thần tình vô cùng khổ não. Mới vừa ta chuẩn bị dự thử một chút ký ức quán thâu trang bị, lại phát hiện, tựa hồ đối với nàng không hề có tác dụng. Thực sự là xin lỗi. Gì? Hades nghe vậy ngẩn ra, nhíu mày, nếu như vậy, là ý nói, nàng không cách nào dùng ký ức trang bị tới đưa vào ký ức. Chỉ có thể dường như trẻ con chậm rãi lớn lên. Hắn ở trong lòng nghĩ giống một cái. Như thế cái Bạch Phát Ngự tỷ dường như đứa trẻ sơ sinh vậy khóc. Phát Niệu Úc, cửu 13, hoang, còn cần người đút sữa. Thực sự là say, tuy là yêu kiều cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng hắn cũng không muốn làm nữ nhi nuôi a. Nàng vì sao không thể quán thâu ký ức? Hiện giai đoạn ta đã ở tìm nguyên nhân. Yusuke Makishima giang tay ra, bất đắc dĩ nói rằng, từ chế tác bắt đầu, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Chính là chỗ này một bước cuối cùng, dường như ra khỏi một vài vấn đề. Hắn dừng một chút, lại tràn đầy lòng tin. Bất quá mời đại nhân kiên trì đợi một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ rất mau tìm đến phương pháp giải quyết. Tuy là cái này thiên tài khoa học gia tràn đầy phấn khởi, thế nhưng Hades tâm lý đã có bất đồng ý kiến. Hắn nghĩ tới rồi Chrysalis, ở lần đầu giao thủ với hắn thời điểm, Seragon tăng phúc ảo thuật liền đối với hắn không hề có tác dụng. Chẳng lẽ là bởi vì Gaia mảnh vụn ảnh hưởng, cho nên yêu kiều cũng có thể không nhìn tất cả ảo thuật. Ký ức quán thâu kỹ thuật, nói trắng ra là cũng chính là một loại ảo thuật, cũng không phải là giống như ở phần cứng bên trong phục chế đồ đạc cao lớn như vậy bên trên. Thanh âm ổ hiện nay còn không có phát triển ra đem người não cho rằng phần cứng hắc khoa học kỹ thuật. Nghĩ đến đây, Hades quả quyết phất tay cắt đứt Yusuke Makishima. Không cần lại thí nghiệm, ký ức quán thâu đã không cách nào đưa đến tác dụng. Hiện tại chúng ta hẳn là suy tính là đổi một loại phương pháp. Nhìn thấy Yusuke Makishima lặng lặng lắng nghe, hắn lại suy tư một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến vũ khí của mình, ở tâm lý linh quang lóe lên, lôi kéo Yusuke Makishima lặng lẽ thối lui mấy bước, gần đưa vào yêu kiều trong đầu ký ức đều luyện chế xong sao? Đúng vậy, đã toàn bộ chế tạo xong, tổng cộng có 118 chủng tuyển hạng, đại nhân có thể tuyển trạch một loại chính mình hài lòng nhất. Hades tới hứng thú, nhịn không được hỏi, đều có cái nào tuyển hạng? Nói thí dụ như, đại nhân là đệ đệ, yêu kiều tiểu thư là tỷ tỷ. Lại nói thí dụ như, đại nhân cùng yêu kiều tiểu thư là thanh mai trúc mã. Ngoài ra còn có cảnh sát cùng tiểu thâu, lão sư cùng học sinh, các loại các dạng thân phận đều đã suy nghĩ đầy đủ hết. Liên quan tới yêu kiều tiểu thư tính cách thiết định phương mặt, chúng ta tham khảo một hệ liệt cổ kim tác phẩm nổi tiếng. Có Lâm Đại Ngọc hình, Tiết Bảo Thoa hình, Aoi Sora hình, Ngạo Kiều hình, Nhược Khí Chịu hình, SM Người Yêu Thích hình. Được rồi, Hades vội vã cắt đứt hắn. Chọn một ôn nhu như nước tính cách là tốt rồi, những thứ khác đều vứt bỏ. Vậy ngài giữa ta và nàng thân phận đâu? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ta đẩy nàng sẽ ngã cái loại này thân phận a. Hai người ma ma tức tức một hồi, Hades mới nói bắt đầu chính sự. Ngươi đem cần quán thâu ký ức tái chỉnh để ý một lần, sau đó ở căn cứ tìm một phổ thông người nhân bản. Cuối cùng bại bởi nàng, phía sau ta sẽ nghĩ biện pháp, đem cái kia người nhân bản ký ức chuyển rời đến yêu kiều trong đầu của. Yusuke Makishima liên tục gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị. Hades trở lại yêu kiều máng nuôi cấy phía trước, phát hiện đệ nhất Athena vẫn đang ngó chừng bên trong thân ảnh. Sắc mặt khi thì phức tạp, bất quá hai tròng mắt lại càng ngày càng sáng, tựa hồ đang đánh ý định gì. Đệ nhất, ngươi làm sao vậy? Hắn vội vã vỗ vỗ đầu của nàng, qua đây lại cảm thụ một cái kia mềm mại chất tóc. Không khỏi thở dài nói, ngươi cái này trạng thái mặc dù coi như dường như huyễn ảnh, thế nhưng xúc cảm lại cùng Athena gần như giống nhau a. Thú dục rốt cuộc đã tới sao? Đệ nhất Athena bất đắc dĩ cúi đầu, lại bắt đầu giải khai đứng lên ở trên khôi giáp. Quên đi, ngược lại cũng chạy không được. Ngươi muốn, liền nhanh tới đây một phát a. Cũng tốt để cho ta trước giờ thích ứng. Ui ui ui, vì sao mỗi lần nói chuyện đứng đắn thời điểm ngươi cũng sẽ nghĩ tới, một phát a. Được rồi, cái kia trước tiên là nói về chuyện đứng đắn. Đệ nhất Athena buông tay của mình, một lần nữa nhìn về phía yêu kiều, trong giọng nói có sợ hãi than ý tứ hàm xúc. Cái này nhân loại công đại xa, cái này yêu kiều, thật là các ngươi chế luyện sao? Sự thực liền đặt trước mắt. Hades giang tay ra, vừa cười hỏi, mới vừa nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như có ý tưởng gì, là liên quan tới yêu kiều sao? Nếu như ngươi thật có thể để cho nàng hàng thế, vậy ta đây bên trong thì có một cái đối với chúng ta song phương đều có lợi ý tưởng. Đệ nhất Athena mỉm cười, có ý riêng nói, là liên quan tới ngươi và đại xà giữa giao dịch. Ân, Hades ngẩn ra, ngươi cùng đại xà giữa giao dịch, chắc là giết hắn một lần. Trừ cái đó ra, đại xà không còn yêu cầu khác đi. Đối với đại xà mục đích thật sự là muốn lợi dụng linh hồn ngươi bên trong đặc thù quang huy tới ma diệt rơi nguyên tội. Sau đó hắn sẽ hấp thu khối kia Gaia toái phiến. Cứ như vậy, liền khoảng cách hoàn chỉnh Gaia lại gần một bước. Đệ nhất Athena khẽ cười một tiếng, vừa chỉ trong máng nuôi cấy yêu kiều. Thế nhưng ngươi bây giờ chế ra cái này người nhân tạo, trong cơ thể cũng có Gaia mảnh vụn vết tích. Cũng tức là nói, đại xà miễn là không buông tha Gaia vì, liền tuyệt đối sẽ cùng yêu kiều nổi lên va chạm. Nếu như hắn để hấp thu hết bị nguyên tội ô nhiễm khối kia Gaia toái phiến, ngươi cái này người nhân tạo, hoàn toàn không có một chút phần thắng năm, bảy, cho nên nói đâu. Hades nhướng mày, hắn vẫn luôn cũng không nghĩ tới điểm này. Lấy tiền nhân công đại xà kế hoạch hoàn toàn nằm ở buông tay trạng thái. Chỉ là muốn cho chính mình tăng một cái 3 phút thọ mệnh thủ hạ. Nhưng là bây giờ cái này thủ hạ bị Yusuke Makishima chế tác trở thành người nữ, còn là một hoàn mỹ ngự tỷ. Hades thực sự luyến tiếc để cho nàng đi làm con cờ thí. Cho nên nói, đệ nhất Athena mỹ lệ tử nhãn bên trong lóe ra tràn ngập dụ hoặc tiếu ý. Nếu bởi vì yêu kiều tồn tại, ngươi và đại xà về sau đã định trước sẽ đối với lập, vì sao không phải tiên phát chế nhân để yêu kiều cướp đoạt bị nguyên tội ô nhiễm khối kia Gaia toái phiến đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.